Chương 138, phong ấn kết thúc. Thuật đã kinh giải mở à, thế nhưng, đã kinh trì hoãn bọn họ rất nhiều thời gian, như vậy đã đủ rồi. Linh cái kia kim loại thanh âm lạnh lùng ở ít chưa mở mắt ra lúc vang lên, cái này nhận thuật hết thảy đều là ở sự điều khiển của hắn hoàn thành. Bọn họ cởi ra thuật thời điểm Linh sẽ biết, nhưng hắn cái này lời nói làm cho xạ sổ gì có chút bất mãn. Nói đến đơn giản, mấy cái bị ngươi nhận thuật trở thành vật hy sinh, có thể đều là của ta bộ phận A. Đối mặt xạ sổ gì bất mãn, Linh chỉ là lạnh rên một tiếng. Bọn họ nhưng thật ra hẳn là trái lại cảm tạ ta, bởi vì mấy người bọn hắn, dựa vào ta đây cái tượng chuyển chi thuật mới có thể tạm thời trở thành hiệu thành viên. Không sai biệt lắm cũng đến thời điểm thượng đại nhân còn chưa kết thúc chiến đấu à. Kỳ sảm ánh mắt nhìn thẳng đạo kia yên lặng hình bóng. Trở về đang ở tuyệt vừa dứt lời thời điểm, Long Hy Thược mở ra hai mắt của hắn. Hô chuyển hoán trở về Long Hy Thược nhẹ nhàng thở ra một cái, còn là lần đầu tiên bị áp chế lợi hại như vậy a. Nói thật, trở về ta là tuyệt đối sẽ không đang sử dụng cái này tượng chuyển chi thuật. Đây quả thực là hoa ngược a. Nơi nào, thượng đại nhân công kích thật đúng là khủng bố a. Nếu không phải là ta tránh đúng lúc, chỉ sợ ta cũng sẽ bị liên lụy đi. Tuyệt khàn khàn nói rằng, vừa rồi thượng đại nhân công kích nhưng là bắt hắn cho dọa cho giật mình, như vậy phạm vi công kích ngay cả hắn muốn. Thời cách chiến trường đều là không nhỏ chắc trở, rất khó tin tưởng dị dẻ dạ dĩ nhiên trốn tránh đi. Không hổ là tam nhận chi nhất á. Như thế nào đây, phong ấn đã kinh không sai biệt lắm chứ? Long Hy Thược tự tay nhéo nhéo có chút cứng ngắc vai bên cạnh. Không sai biệt lắm, còn cần cả đêm thời gian. Một đuôi liền chính thức phong ấn thành công. Như vậy thì tốt, sợ rằng cổ nổ hạ một phương đỉ hệ nở cũng cần làm ra không nhỏ nghỉ ngơi và hồi phục. Sự thực đúng là như thế, đi ngang qua tử xương rơi dư cờ sau khi đả kích, dĩ dẻ dạ cũng là trong cơ thể phù phiếm, thân tràn đầy vết thương, chảy máu không ngừng, nhưng là chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nếu không có mỏm đá túc cóc dạ dày bảo hộ, tao ngộ như vậy công kích gì dì dẻ dạ nhất định sẽ rơi lớp da bỏng. Nhưng thật ra đối với gì dì dẻ dạ thương tổn không đại, nhưng kèm theo ngọn lửa lôi thuộc tính công kích lại làm cho gì dì dẻ dạ chịu nhiều đau khổ. Cho dù là ở xạ cụ dạ chữa bệnh nhân thuật, những vết thương kia cũng rất khó phục hồi như cũ. Hơn nữa chung quanh lôi đỉnh chi lực còn đang không ngừng ăn mòn gì dì dẻ dạ da thịt. Nếu không phải là trí ma tiên nhân lấy ra cóc tiên nhân chữa thương bí dược, sợ rằng gì dì dẻ dạ cơ năng của thân thể cũng sẽ bị những thứ này màu vàng lôi đỉnh chi lực phá hư. Lần này thật là đùa lớn rồi, không nghĩ tới sẽ tao ngộ như vậy công kích, vết thương xử lý rất phiền phức. Thực sự là thật là khủng khiếp công kích, đơn giản chính là hắn đã chết, bằng không người giống như hắn vậy vật muốn phá hủy một cái làng là dư giả. Nhìn bởi vì đau xót mà răng nha toét miệng gì dì dẻ dạ, chia rồ không khỏi cảm khái nói rằng, đồng thời cũng cảm giác mình đám người là giả thật rồi. Vừa rồi như vậy công kích nếu như đặt ở thân thể của hắn, ngoại trừ bỏ mình trịa rộ thực sự nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, có thể nói là hậu sinh khả úy ác không. Bây giờ còn không thể xác định gì gì hái dạ ở xạ cụ dạ nâng đứng lên, không cẩn thận khiên động vết thương lại là một phen răng nha nhết miệng, nửa người vẫn còn tê dạ cha nở dê thà y. Vẻ này tê tê cảm giác theo tự thân huyết dịch tuần hoàn truyền lại đến chu vi, trong cơ thể cơ quan. Nội tạng cũng là theo một trận bốc lên. Cái kia cảm giác thật là muốn nhiều thống khổ thì có nhiều thống khổ. Từ hắn vừa rồi trước khi chết nói lời xem, lần này không có đơn giản như vậy, hơn nữa ta và hắn mấy lần giao thủ, làm lại không có giống hôm nay như vậy, chiến đấu của hắn năng lực cùng bình thường nhất định chính là tưởng như hai người gì dẻ dạ trầm giọng nói rằng, ở giao thủ thời điểm loại cảm giác này lại càng phát đi mãnh liệt. Ý của ngươi là chỉ trịa rổ kinh ngạc hỏi. Ừ, ta chỉ là suy đoán mà thôi háo sắc tiên nhân. Các loại chờ cả sĩ lao sư xác nhận trở về không phải đều rõ ràng sao? Nạ dù tổ ở một bên nói rằng. Lúc này, cả sĩ đã kinh mang theo hai cỗ thi thể trở lại rồi. Dì dẻ dạ đại nhân, quả nhiên giống như ngươi đoán như vậy, hắn căn bản cũng không phải là Long Hy Thược. Hơn nữa cái kia ít chữa cũng là giả. Cả sĩ đem hai cỗ thi thể nhẹ nhàng thả ở trước mặt mọi người. Mặc dù là địch nhân, nhưng người mất vì đại, cũng không cần khinh nhờn thi thể tốt. Di bọn họ là tuy là thi thể bộ mặt có chút vặn vẹo nhưng trịa rổ vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này hai cái nỉ giả miệng. Làm sao vậy trịa rổ bà ngươi nhận thức bọn họ sao? Xạ cụ dạ hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, bọn họ chắc là thôn chúng ta nỉ dạ. Trịa rổ dù sao đã trải qua sóng to gió lớn, đang khiếp sợ một cái về sau liền khôi phục phần kia đạm nhiên. Như vậy bọn họ làm sao xuất hiện tại nơi đây? Nạ dù tổ khó hiểu hỏi. cái này chỉ sợ là bọn họ kỳ lạ một loại bí thuật đi. Chia rổ khe khẽ nói rằng, những người khác nhìn mà hai cỗ thi thể trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Vốn tưởng rằng tiêu diệt hai cái hiện nay khó giải thích nhất địch nhân, nhưng không nghĩ tới chính là địch nhân thật không ngờ giảo hoạt lanh huyết, lợi dụng hai cái vô tội nhị dạ tới bóng đêm liêu nhân. Tối nay tinh không cũng là cùng bình thường giống nhau, vô số đầy sao điểm chế tinh không dị thường mỹ lệ. Lửa trại đang thiêu đốt, cả cả xì đám người trầm mặc nhìn cái kia khiêu động hỏa diễm, ở dạ phong gió đêm hiu hiu, hỏa diễm trôi bất định, nhánh cây tiếng nổ thỉnh thoảng mang theo mấy viên thật nhỏ sao hỏa, sáng chói bầu trời đêm, giống như là doanh động đông đóm. Cả cả xì lao sư, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không khí trầm mặc cũng bị nạ rủ tổ lên tiếng phá vỡ. Người này cũng là thực sự không nhịn nổi, loại không khí này đối với hắn thật sự là một loại giàn vặt. Có thể rõ ràng thiên lời nói phân nửa, cả cả sĩ cũng có chút khó có thể lên tiếng. Cả cả sĩ lao sư, ngươi nói ta minh bạch, thế nhưng ta là sẽ không bỏ qua, đây chính là ta nhẫn đạo. A nạ rủ tổ phân chấn nói rằng, đường chạy tới nơi đây, liền không cho phép hắn lui về phía sau. Nạ rủ tổ cả cả sĩ nhẹ nhàng vô vô nạ rủ tổ vai bên cạnh. Trong ánh mắt lộ ra chút ít vui mừng, người lớn lên không ít chứ sao? Ha ha, đạt được cả cả xỉ tán thưởng, nạ dù tô ngượng ngùng tự tay cả cả cái mũi của mình. Bên kia, chia rồ cùng xạ cụ dạ cũng là trò chuyện giết thì giờ, ban ngày phát sinh sự tình làm cho tâm tình của bọn họ cũng không có pháp giữ vững bình tĩnh. Đối mặt cường đại như vậy địch nhân, nói không chính xác rõ ràng thiên sẽ bị hiệt phát sinh cái gì sự tình. Tiểu tử kia vẫn là lạc quan như vậy à? Chia rổ nhìn cười to nạ dù tổ nhẹ giọng hỏi. Ừ, nạ dù tổ hắn trời sinh chính là như vậy lạc quan đây, có thời điểm ta còn hy vọng chính mình giống như hắn đây. Xạ cụ dạ ôm đầu gối, hai mắt mất thần nhìn trước mắt tản ra ấm áp hỏa diễm. Xạ cụ dạ sau đó cũng là cùng chia rổ nhắc tới khác, một chút chữa bệnh nhận thuật vấn đề xạ cụ dạ cũng là hướng chia rổ thỉnh giáo, tuy nói chia rổ ở độc dược thành tựu càng thêm cao minh. Nhưng là không thể phủ nhận ở chữa bệnh nhận thuật kiệt xuất tài năng. Nàng cái kia mấy thập niên kinh nghiệm nhưng là nàng lớn nhất gia tài, điểm ấy xạ cụ dạ là không có được so. Mà chia rô đây, cũng là chỉ điểm, những thứ này chữa bệnh nhận thuật trong vấn đề cho dù nàng không trả lời, như vậy xạ cụ dạ cũng có thể hướng xù nạ thỉnh giáo, như vậy lời nói trong đó ý niệm trong đầu khả năng liền không chỉ như vậy, ngược lại xạ cụ dạ sớm muộn gì cũng biết, lúc này bán một cái nhân tình. Cớ sao mà không làm đây? Hai người kia ở nơi nào trò chuyện có vẻ, cái này một trò chuyện chính là mấy phút đầu, thẳng đến nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ mệt mỏi ngủ. Cả cả sĩ cùng chia rổ tốt xấu là đã tham gia đại chiến, cái này ở ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, nên đã khởi 120.000 phân chú ý, bởi vì một chút ám sát hệ tinh anh môn nhất sẽ bị hiệt đánh lén. Mặc kệ ngươi giấu biết bao bí mật, bọn họ cũng có thể tìm đến ngươi. Mà nay thiên ban ngày ủy chỉ có thể tại bọn họ trước mặt ngăn chặn bọn họ, cũng là nói rõ hiểu bên trong có một điều tra hảo thủ, đêm này trong phòng bị sự tình khả năng liền dựa vào hắn. Dì dì dạ thân có thương tích đã kinh ngủ, dù sao hắn là đội ngũ hoạch tâm, tin tưởng có cóc tiên nhân bí dược, dì dì dạ sẽ cùng nhanh liền khôi phục như cũ. Vì sao đứa bé kia mãnh liệt như vậy muốn cứu ra đường thôn gà ạ ra đây, nói hắn đến tột cùng là chứng kiến những người khác ngủ. Chia rổ khe khẽ hỏi. Hắn chính là gì nụ gì kỳ, đồng thời trong cơ thể phong ấn là kiểu vi cả cả xì long liếu long lửa trại, khiến nó thiêu đốt vượng hơn một chút. Cả cả xì cũng không có dấu diếm, mấy thứ này ở ịt chia xuất hiện thời điểm cũng liền có dự liệu, lấy chia rổ khôn khéo làm sao có thể đoán không được nạ rủ tổ thân phận. Mà vừa rồi chia rổ hỏi lời nói chẳng qua là muốn xác định một mà thôi, đối với nạ rủ tổ mà nói. Đối với xa nhận thôn bản thân không có gì rất nặng tình cảm, nhưng gà ạ dạ giống như hắn là gì nụ gì kỳ. Nạ dù tổ so với xa nhận bất luận kẻ nào cũng giải khai tâm tình của hắn, bởi vì gì nụ gì kỳ bị đánh ngộ, ở đâu cái làng cơ bản đều là giống nhau, chính vì vậy, hắn mới có thể nhất định phải cứu ra gà ạ dạ, cô nộ hạ cũng tốt, xa nhẫn cũng tốt với hắn mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Đối với nạ dù tổ mà nói, gã ạ dạ đúng rồi, giải khai tương đồng đau đớn đồng bạn là vâng đúng như vậy. A chia rổ cảm thán một, cùng là luân lạc chân trời người, gì nụ gì kỳ bản thân cũng không có gì, chỉ là người khác không thể hiểu được thì có ích lợi gì đây. Bất kể là giống nhau quan điểm vẫn là bất đồng, ánh mắt của bọn họ không phải đối với ngươi người, mà là đối với bên trong cơ thể ngươi vi thú. ở trước đây gì nụ gì kỳ sở đã sớm thai nạn còn thiếu sao, điểm ấy mỗi cái nhận thôn đều lấy một dạng. Ngài biết không, nạ dù tô ngộng tưởng là trở thành hồ cả, khi hắn biết gã ạ dạ đã là phong ảnh thời điểm hết sức không cam lòng, nhưng cùng với ngược lại, nạ dù tổ cũng là từ đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ cũng vì hắn chúc phúc nạ dù tổ có loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, coi như không có cùng hắn nói chuyện với nhau qua mấy câu nhân cũng có thể cùng hắn mã thành vì bằng hữu. Cả cả sĩ cái này lời nói liền hơi lớn, bất quá cũng không có thể nói không đúng, bởi vì các loại sự tích đều là có thể chứng minh hắn lời nói, chỉ là cũng có chút người không hề này hàng. Lão hủ ta sống lâu như vậy, cũng đã biết nhiều loại sự tình, thời gian đạo lý cũng học xong không ít. Đồng thời cũng minh bạch cùng nước hắn đồng minh chỉ là một hình thức, cái kia chỉ là vì bảo hộ chúng ta xa nhẫn một loại thủ đoạn mà thôi. Đối với gã ạ dạ dùng thuật, làm cho sủ cả cụ phụ với người chính là lão hủ cùng hắn phụ thân đệ tứ phong ảnh thảo luận sau quyết định vì bảo hộ làng mà làm sự tình kết quả lại khiến cho làng nằm ở trong thống khổ. Đồng thời bởi vì không tin tưởng đồng minh loại quan hệ này sơ viễn cùng những thôn khác chết liên hệ chia rồ nói rất nhiều, có lẽ là cả cả xì ảo giác, hắn cảm thấy chia rồ dường như sẽ phải rời khỏi nhân thế một dạng vừa nói, cũng hứa lão mục nát làm rất nhiều chuyện sai lầm. Hơn nữa, bởi vì đến rồi gần đất xa trời, còn dính nhuộm dễ dàng buông tha tính cách. Cả cả xì ưu tuổi trẻ, thực sự là cất giấu rất nhiều có khả năng a, thực sự là ước ao a không, không. Hiện tại bắt đầu bù đắp cũng không chậm, ngài còn rất tuổi trẻ bị người tán thưởng tuổi trẻ, điều này làm cho chịa rổ cười mấy tiếng quái dị, nàng cũng có thể minh bạch đây chẳng qua là cả cả sỉ thoải mái, nhưng đích sắc có thể khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái đây. Cũng đu nở dê vờ ơ y à, coi như là gần đất xa trời lão hủ, e rằng còn có thể làm sự tình a nhật xuất đông phương. Thời gian nghỉ ngơi đi qua rất nhanh, cả cả sỉ bắt chuyện mọi người khởi hành. Đồng thời, ở một chỗ khác địa điểm, gai xuất lĩnh đội ngũ cũng là gần như cùng lúc đó lên đường, bọn họ thể thuật tiểu đội nghỉ ngơi cũng là bởi vì gai tiêu hao khá đại. Đang cùng kỳ sạm bình hình thể quá trình chiến đấu bên trong, gai bị kỳ sạm bức không được không sử dụng bắt môn độn giáp, thậm chí trong thời gian ngắn lái đến thứ 6 môn, đối với thân thể tạo thành phản phệ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cũng là bởi vì này, mở ở sau đó chạy đi bên trong sinh mệnh, mới bị một viên cây nhỏ chi trực tiếp đánh ngã, làm cho nệ gì đám người thấy được gai này tấm diện mạo. Đây cũng là gai muốn cậy mạnh hậu quả, bọn họ thời gian nghỉ ngơi rất dài, so với cả cả si bọn họ dài hơn rất nhiều, đây cũng là cả cả si bọn họ và ít chỉ chiến đấu tiêu hao không đại, so với gai đó là nhẹ đi nhiều. Trải qua nghỉ ngơi sau chúng nhân tinh thần khôi phục tốt, đều là thẳng đến mục đích của bọn họ, chính là hiểu phong ấn một đuôi địa điểm. Mà ở phong ấn chi địa, phong ấn cũng là tiến vào giai đoạn cuối cùng, mọi người cũng là tập trung tinh lực, cuối cùng này giai đoạn cũng là cùng bắt đầu giống nhau trọng yếu. Ngoại đạo ma tượng cái kia 9 con mắt cũng là mở, rất rõ ràng là có thể nhìn ra, trong đó 2 con mắt đã co đồng tử, còn có một cái đang ở hình thành, mà những thứ khác 6 con cũng chỉ có tròng trắng mắt. Này ghét con rồi nhóm xử lý như thế nào tốc độ của bọn họ so với dự đoán phải nhanh tuyệt có thể biết rõ tốc độ của địch nhân tình huống. Nói ra lời nói tuyệt đối là có thể tin. Không thành vấn đề, đối với bọn họ kéo dài thời gian chiến thuật rất có hiệu quả, hiện tại không cần để ý. Hơn nữa, còn có một đạo bảo hiểm cuối cùng muốn thu thập tàn cục, liền thưa lại chúng ta à, ân ấy đạ giả cũng là lên tiếng, tốc độ của địch nhân rất nhanh, như vậy hiển nhiên, phong ấn hết vi thú sau bọn họ sẽ đối mặt địch nhân. Vội vàng đem nơi đây sự tình giải quyết, ấy đạ giả, chúng ta còn muốn đi nên tiếp khách nhân đây. Trước đó, còn muốn nghỉ chân khoảng khắc đây có thể sử dụng loại này giọng điệu đối với ấy đạ dạ nói chuyện cũng chỉ có đồng bạn của hắn xạ sổ gì, mà xạ sổ gì lời nói cũng là rất ấy đạ dạ tán thành, là vâng đúng à, để hoan nghênh bọn họ còn muốn làm chuẩn bị lần này muốn cẩn thận một chút à, dù sao tam nhận chi nhất gì ấy dạ đã ở trong đó có thượng đại nhân đang à, còn cần e ngại cái gì sao ấy đạ dạ tự. Hào nói, thật đúng là phiền phức ga kỳ sảm ở một biên bất phụ trách nhiệm nói gió mát lời nói, cái này có thể đưa tới vẫn có chút phiền muộn hỉ đạn bất mãn, cắt, chúng ta khó có được gặp phải gì nụ gì kỳ, vẫn còn không có cùng cơ hội xuất thủ đừng phát lẩm bẩm cầu nhau hỉ đạn, chúng ta đi đem mình phụ trách mục tiêu tìm được không được sao phế lời nói dừng ở đây, mọi người bắn chúng tinh thần, hiện tại bắt đầu không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm linh, cái này vừa mở miệng, tất cả mọi người là dừng lại. giao lưu, tập trung tinh thần phong ấn một đôi. Chin nở cố mạnh mẽ trả cờ dạ long lấy càng thêm mãnh liệt ba động bắt đầu không ngừng từ gà ạ dạ thân rút ra cái kia tiên hồng sắc trả cờ dạ, cái loại này không thuộc về mình thống khổ vẫn hành hạ gà ạ dạ, chỉ là chin nở cố cường đại trả cờ dạ không có thể làm cho gà ạ dạ nhúc nhích một, đang nói gà ạ dạ vẫn nằm ở đang hôn mê, ngay cả có cảm giác đó cũng là vô ý thức phát sinh thống khổ tiếng hử. Thời gian ở một chút xíu trải qua, rốt cục, từ gà ạ dạ đang ở cũng quất không đến vi thú trả cờ dạ thời điểm, ngoại đạo ma tượng cái kia chín con trong ánh mắt, mới một con có đồng miệng con mắt hoàn thành. Không có cái kia chi nở cỗ trả cờ dạ, gà ạ dạ cũng là phổ thông một tiếng liền rất tại mà, vang lên một chút bụi. Kết thúc, mọi người cực khổ kết quả vẫn là tìm ba thiên đêm a, ân bả vai đều có chút đau nhức ở hì đạn đoán giận trong tiếng. Phía ngoài hai chi đội ngũ gần như cùng lúc đó đã tới. Bên ngoài cũng náo nhiệt lên, bất quá hơi trễ A sẽ phải bắt đầu đại chiến A được rồi, nên chóc nã tư vi thời điểm, kỳ sảm, ít chỉ cái này có thể là các ngươi nhiệm vụ Long Hy Thược nói rằng. Không có vấn đề Thược đại nhân, phải biết rằng cái này ta đã kinh đợi rất lâu rồi, còn tưởng rằng phải đợi tam vi chóc nã hoàn tất mới có thể đến phiên chúng ta đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy A Long Hy Thược lời nói đưa tới kỵ sạm hương phấn cười quái dị, kể từ cùng bát vị đánh qua một lần sau đó, kỵ sạm liền phi thường trầm mê ở cùng vi thu đối chiến, lần này cuối cùng cũng thỏa mãn hắn dục vọng. Tam vĩ lời nói, thì sẽ có người đi phát chóc, hiện tại phải xử lý là phía ngoài này tạp ngư A Tam vĩ tồn tại địa phương, tin tưởng chỉ có Long Hy Thược mình còn có A Phi mới biết được, xem ra cái này sự tình sau khi chấm dứt. Cần phải đi một chuyến thủy quốc, thuận tiện đang nhìn xem chiếu tỷ cầu thả cầu vô tốt.